Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì em không còn ai là người thân. Anh tính như thế nào cũng được mà. Em thì ngốc lắm. Cứ để anh lo. Vinh mơ màng áp vào đầu Ngọc, vào vai mình. Anh sẽ cho sửa nhà này lại, vợ đây với em. Có phải Thanh Hương ghét em lắm hả anh? Nó vẫn thành kiến với em, nghĩ là lỗi của Vũ Hằng. Ngọc này, đám cưới em mặc áo trắng nhé. Em mặc áo trắng trông em mới xinh. Và bây giờ em không xinh hay sao? Đâu có, em rất xinh. Anh đang mê em này. Biển Ngọc phì cười. Vậy khi nào anh hết mê em? Không bao giờ, tới già cũng vẫn còn mê. Xẻ mồm quá đi. Xẻ mồm, em mới mê anh chứ. Ai mê anh hồi nào, người ta yêu anh thôi. Thì yêu rồi mơ. Có người, người ta mê nhau và yêu nhau lại như thế. Ôm em trong vòng tay, anh cứ muốn hôn em hoài. Thôi đi, anh làm em ngộp thở muốn chết. Biển Ngọc nhoài người ra, Vinh ôm cô lại, anh vừa trừng mắt. Đâu em chạy trốn anh được. Em không chạy trốn nhưng em sẽ. Dùng võ quật anh ngã đó. Ai chà, đau lắm em ơi. Không thương anh sao? Vòng tay ôm cô, anh sẽ đắm nhìn vào mắt cô. Thọ Ngọc của anh yêu em suốt đời. Biển Ngọc khép mắt lại khi gương mặt anh thật gần mặt cô, đôi môi mềm mại của anh tìm môi cô. Anh Vinh hả? Biển Ngọc nở nụ cười, tay kéo cánh cửa ra đón Vinh. Xong cô sầm mặt xuống là vì Vũ Hằng. Anh ta đưa tay ra giữ cánh cửa lại. Anh đến thăm em. Biển Ngọc lạnh nhạt. Anh đi, tôi không muốn anh Vinh hay là Thanh Hương buồn tôi. Anh sẽ đi, nhưng sợ gì anh tìm em để nói cho em biết anh yêu em. Biển Ngọc cười chế giễu. Cảm ơn tình yêu của anh, nhưng tôi không cần. Em không cần vì em có Vinh. Anh biết, nhưng anh vẫn nói là anh yêu em. Anh muốn gì? Là trước mặt người lạ mà không mắc cỡ gì cả. Thì chồng nói mê vợ mình thì có gì xấu hổ đâu nào. Thôi đi anh, chúng ta đi mau cả ba mẹ đợi. Một tiệc cưới đơn giản nhưng cũng được mời khá đông bạn bè. Cô dâu xinh quá. Vinh sung sướng nhìn ngắm vợ mình. Anh Vinh, chúc mừng anh. Thiếu Cúc mang ly rượu đến. Cô rót rượu vào đầy ly đưa ra trước mặt Vinh. Anh uống một ly chứ. Vinh cau mày nhìn gương mặt đỏ của Thiếu Cúc. Em say rồi, đừng có uống nữa. Uống rượu mừng của em mà anh cũng không muốn uống nữa sao? Em chúc mừng anh. Anh cảm ơn nhờ em say rồi. Em còn tỉnh chứ, chưa say đâu. Anh không uống thì em uống. Thủ Cúc chút hết ly rượu vào miệng, cô ấn cái ly không vào tay Uyển Ngọc. Uyển Ngọc, cô thắng tôi rồi. Vì cô mà anh Vinh bỏ tôi. Vinh nhăn nhó lôi Thủ Cúc ra. Em say rồi, để anh nhờ người đưa em về. Thủ Cúc hét to lên. Em nói là em chưa say. Buông em ra, em chưa nói hết với Uyển Ngọc cơ mà. Vinh cương quyết lôi Thủ Cúc ra ngoài. Chỉ đợi có như vậy, Vũ Hoàng lên đến. Uyển Ngọc, xin chúc mừng em. Dưới phép lịch sự, Uyển Ngọc mỉm cười. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh thì phải uống hết ly rượu này với anh. Nào, cụm ly. Bất đắc sĩ Uyển Ngọc nhấp khẽ môi, Vũ Hoàng lắc đầu. Em uống như vậy là không nhận lời chúc mừng của anh. Một ly rượu với anh, em cũng từ chối sang Ngọc. Uyển Ngọc nghiêm mặt. Thực sự là tôi không biết uống rượu. Một chút nhấp môi để cảm ơn anh đã đến dự lễ cưới. Anh đến dự lễ cưới với trái tim tan nát, em hiểu không? Uyển Ngọc nhăn mặt. Anh đừng có như vậy. Cô bỏ đi tìm Vinh. Anh đang trở vào sau khi bị Thủ Cúc níu kéo. Anh Vinh, nghe thấy anh, Uyển Ngọc mừng rỡ xả lại Vinh âu yếm. Em mệt sao? Tiệc sắp tan rồi, chúng ta đi tiễn bà mẹ. Cuối cùng, hai người đi về phía căn nhà của họ. Vinh kéo Uyển Ngọc cho ngả đầu vào vai mình. Em mệt, thì dựa vào vai anh nghỉ đi. Em không mệt tí nào cả, anh mệt không? Không mệt lắm, nhưng nếu được hôn em, thì sẽ hết mệt tức thời. Uyển Ngọc phì cười cắn nhẹ vào tay Vinh. Em chưa nghĩ làm vợ là như thế nào cả. Một lát anh sẽ nói cho em biết. Muốn nghe hay không? Làm vợ là yêu chồng và hôn chồng thật nhiều. Khôn quá đi. Như thế mới là làm vợ chứ. Về đến nhà, Vinh ngăn Ngọc lại. Em ngồi yên đó nghe. Chị về anh. Bí mật. Vinh cười hóm hình vòng qua mở cửa. Anh luồn tay bế cô lên. Ôm cổ anh đi. Uyển Ngọc ngoan ngoãn ôm cổ Vinh. Cho anh bế cô về nhà. Mỗi bước đi anh cúi xuống hôn cô. Uyển Ngọc nghe toàn thân mình rung động. Trong cảm xúc kỳ lạ. Cô khép mắt lại nhìn anh. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường và phủ lên mặt cô những nụ hôn đam mê nồng cháy. Chiếc áo cưới từ từ kéo qua đầu Uyển Ngọc. Vinh say đắm. Ngọc, anh yêu em. Những nụ hôn cứ nóng dần lên, rồi cả hai như tan chảy vào nhau. Uyển Ngọc e ấp. Cô đúng là khờ thật. Sao đến bây giờ mới hiểu? Vũ Hoàng nào có làm gì đâu. Cô ngập ngừng. Anh Vinh. Vinh mở mắt ra, nụ cười của anh lúc này thật tinh quái. Em có biết, xin một chút nữa là em đánh mất hạnh phúc của chúng ta không? Cô vợ của anh đúng là khờ quá đỗi. Anh hỏi em nhé, Em vẫn còn trong trắng, sao ra nói với anh? Thì em cứ tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net